Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cửu thiên ngoại vực hoàn toàn là điều xa lạ đối với họ. Với lại di thể thần minh thì quý giá không cần phải nói. Không chừng trên đó dị thú hay dị tộc gì đó trong ngoại vực đều là những thần minh từ các thiên địa khác nhau phi thăng. Họ đi qua thông đạo đặc biệt. Như vậy thì chỉ là những kẻ yếu. Thậm chí còn không có tu vi đại thừa, cho nên vẫn nên cẩn thận một chút. Đột nhiên, di thể thần khổng lồ va chạm với vài viên đá vụn, phát ra một tiếng động lớn, sau đó trên đó rơi xuống một thứ gì đó. 9 người nhìn nhau, quản tù tì, người đi đi, lại là ta, lúc trước khi khiêng quan tài băng cũng như vậy, các ngươi không thể nhường ta một lần sao? Trương Đồng ủ rũ bĩu môi, nhưng chân đã chạy vội qua đó. Trước tiên hắn ta mồi xổm xuống xem xét, sau đó mắt sáng lên. Hắn ta cầm lấy thứ đó rồi trình diễn cho họ xem. Nhanh nhìn, đây là thiên đạo thạch. Thiên đạo thạch là thiên tài địa bảo duy nhất có thể chứa đựng sức mạnh thuần túy của thiên đạo. Loại vật liệu vượt qua cấp thần này trong tu tiên giới cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Kết quả chỉ một cú va chạm nhẹ, lại rơi xuống từ di thể thần minh một cách qua loa như vậy. Thu Vũ Miên Miên, ôi trời ơi! Còn chưa bắt đầu, đã kiếm được một mẻ lớn rồi. Trương Đồng nghĩ vậy mà cả người đều phấn khích. Ngay giây tiếp theo, hắn ta đột nhiên lách sang một bên. Một đòn tấn công chứa đầy sát ý nặng nề đánh vào vị trí mà hắn ta vừa đứng. Trương Đồng cảnh giác quay lại, chỉ thấy 9 người mặc trang phục kỳ lạ bay tới từ một hướng khác. Một nữ tử với khí thế hung hãn bước ra, nói lảm nhảm một tràng về phía hắn ta. Trương Đồng ngoáy ngoáy tai. Này, ngươi đang tự mình nói gì đó vậy? Nghe không hiểu. Khương Trúc và những người khác cũng vội vàng chạy tới. Có lẽ vì đến từ các thiên địa khác nhau nên ngôn ngữ không thông, nghe một hồi lâu cũng không hiểu họ đang nói gì. Có thể đừng làm nhảm nữa không? Nghe đau cả tai, chúng ta đánh nhau đi. Mục Chỉ nghe mà đầu óc ong ong. Nữ tử nhìn chằm chằm vào thiên đạo thạch trong tay Trương Đồng, lại rút vũ khí ra và hung hăng vung vẩy hai cái trên không. Những người đứng sau nàng ta thì đang nói những lời không biết từ đâu ra. Ok, giờ thì hiểu rồi. Hóa ra là đang đe dọa họ. Làm như ai không dám vậy. Khương Trúc mỉm cười nhẹ, rồi nhìn Trương Đồng một cái. Sự ăn ý không cần nói ra. 9 người đối diện thấy một mình nữ tử bước lên trước rồi gào lên một tiếng, làm họ sợ hãi nhíu mày lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn xung quanh xem có nguy hiểm gì không. Sau đó, chỉ thấy Khương Trúc chống hông đi tới bên cạnh Trương Đồng, một tay giật lấy thiên đạo thạch trong tay hắn ta. Lập tức mặt mày Trương Đồng dữ tợn nâng nắm đờ, lên, nhẹ nhàng đờ, vào bụng Khương Trúc. Khương Trúc thì bay ra ngoài một cách rất phóng đại. Sau đó là màn biểu diễn đủ loại bị đánh bay, diễn ra hơn 20 kiểu bị đánh bay không thương tiếc. Cuối cùng của cuối cùng Khương Trúc nằm trên đất, thè lưỡi ra như đã chết. Đám người Tiêu Trường Phong đã hiểu rõ, 9 người đối diện cũng hiểu rõ. Trương Đồng giơ thiên đạo thạch lên, hung hăng nói, có hiểu không, nếu các ngươi dám cướp thì sẽ có kết cục như thế này. 9 người đối diện nói gì Khương Trúc bọn họ thì không nghe được một câu nào, nhưng họ dám đảm bảo rằng thái độ của mình thì 9 người đối diện đã hiểu. Quả nhiên, đối diện lập tức không giả vờ nữa, đồng loạt rút vũ khí ra, lao tới muốn cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây, đánh thì đánh, ai sợ các ngươi, ta sẽ đập CHET các ngươi. Dám cướp chúng ta, CMM, ta sẽ đá bẹp cái MONG của ngươi. Mười mấy người lập tức lao vào hỗn chiến, hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau bùng nổ trong không gian. Dù đối phương không mạnh lắm, nhưng thực lực của họ không thấp. Điều quan trọng nhất là loại sức mạnh kỳ quái khác với linh lực và công pháp chưa từng nghe qua khiến họ không kịp phòng bị. Trong chốc lát hai bên đánh nhau không ngừng nghỉ, Khương Trúc đang chuẩn bị một chiêu lớn, thì bất ngờ có một sức mạnh mạnh mẽ ép nàng trở lại, quay đầu nhìn thì thấy những người khác cũng trong tình trạng tương tự. Sức mạnh mạnh mẽ và không thể chống cự này đã giam giữ từng người họ tại chỗ. Trong khi đó, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu mọi người. Phát hiện chủ thể mới đủ điều kiện đã vào biên giới ngoại vực, hệ thống thiên mệnh đang tiến hành liên kết. Liên kết hệ thống thiên mệnh thành công. Vãi, cái quái gì vậy? Nghe thấy tiếng kêu của Trương Đồng, Khương Trúc biết rằng hệ thống thiên mệnh này là dành cho mỗi người. Nhìn vào màn hình quen thuộc trước mặt, khóe miệng nàng hơi co giật. Ngay cả hệ thống trong đó cũng được sử dụng, rốt cuộc ai đang đưa ra ý tưởng tiết kiệm nhân lực này cho thiên đạo? Ngay cả vị trí người dẫn đường quan trọng như sứ giả thiên đạo cũng bị tiết kiệm sao? Quả thật máy móc thay thế nhân lực là một xu hướng phát triển không thể cưỡng lại, ngay cả người đã trở thành thần. Hệ thống thiên mệnh đang đồng bộ ngôn ngữ cho chủ thể. Đồng bộ thành công, hệ thống thiên mệnh đang đồng bộ loại sức mạnh cho chủ thể. Đồng bộ thành công, Khương Trúc chăm chú nhìn màn hình, hệ thống này chăm sóc từng chi tiết đến mức không thể tưởng tượng nổi, bên dưới thậm chí còn có lời giải thích chi tiết. Do thiên mệnh giả đến từ các thiên địa khác nhau, ngôn ngữ và sức mạnh hoàn toàn không tương thông, để đảm bảo cuộc thi công bằng hơn, hệ thống thiên mệnh tự động đồng bộ ngôn ngữ của tất cả thiên mệnh giả và phân loại sức mạnh thành 10 cấp độ. Đánh giá cấp độ sức mạnh đang diễn ra, Khương Trúc nhìn kỹ, bên dưới những chữ này cũng có lời giải thích. Đánh giá sức mạnh sẽ ước lượng chủ thể sở hữu những gì, từ một sợi tóc cũng sẽ đóng góp vào cấp độ sức mạnh của chủ thể. Thật sự không cần phải công bằng đến mức này. Không đúng, cái khí tức của hệ thống đang ập đến này là sao vậy? Nếu nói rằng không có cao nhân chỉ điểm phía sau thiên đạo, nàng thật sự rất khó hiểu. Chỉ cần nghĩ đến việc thiên đạo quản lý vô số thiên địa, lại bị người khác lừa gạt làm ra những động tĩnh C, H, E, T chóc như thế này, Khương Trúc không khỏi gào thét trong lòng. Rốt cuộc ai đang lén lút lừa dối bạn nhỏ thiên đạo của chúng ta, thần liên Phật tâm, thiên bi chi lực, hóa thần linh lực, song thập niên hoa, thân thể kinh mạch, chủng tộc truyền thừa, thông linh hồn phách. Đánh giá sức mạnh ban đầu, cấp độ 6. Khương Trúc nhìn xung quanh, phát hiện Tiêu Trường Phong và những người khác đều là cấp độ 6. Còn 9 người đối diện, hầu hết cũng đều là cấp độ 6, người thấp nhất cũng là cấp độ 5. Lúc này, hệ thống thiên mệnh lại mở miệng bằng giọng nói máy móc đáng ghét. Trong giai đoạn đầu của cuộc thi tuyển chọn thiên mệnh giả, mỗi chủ thể mới đều có một tháng hồi sinh, để các ngươi làm quen với sức mạnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống sẽ thu hồi tất cả thiên tài địa bảo mà chủ thể mang từ thiên địa của mình. Những bảo vật tìm được trong ngoại vực có thể dùng để nâng cao sức mạnh bản thân, và sức mạnh sẽ được đồng bộ theo tỷ lệ nhất định thành tu vi vĩnh viễn, C, H, E, T tức là bị loại. Xóa bỏ tất cả ký ức liên quan và đưa trở lại thế giới ban đầu, không có bất kỳ tổn thất nào. Nghe đến đây, Trương Đồng vội vàng sờ vào lưng mình. Không phải, Nghệ Phong giao ngươi cũng thu luôn của ta sao? Chủ thể xin bình tĩnh, sau cuộc thi hệ thống sẽ hoàn trả tất cả nguyên dạng, không cần lo lắng về việc bị biến chất. Lo lắng Nghệ Phong giao, biến chất, Trương Đồng nghe mà nhíu mày không ngừng. Cách Trương.